Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ, chương 130, con nít không khó nuôi, góc truyện audio.com. Hai người Ba Thành Thực chính thức tốt nghiệp vào buổi sáng thứ hai, lúc trở về một cái dương hành lý, lúc đi lại mang tới 4 cái, nếu thật sự chống đỡ không được liền gọi điện thoại cho mẹ, mẹ đi đón nó. Mẹ Hứa nhìn con trai út mang theo đồ vật lên xe, Vũ Khánh Cương ôm tiểu nữ nữ tạm biệt mọi người, trong lòng có chút quái lạ, tựa như con gái lại mặt vậy. Mẹ yên tâm, bọn con nhất định chăm sóc tốt đứa nhỏ. Vũ Khánh Cương ôm cô nhóc rốt cuộc có thể cảm nhận được cảm giác không muốn nhận con nuôi của Hứa Tư Văn. Đây còn chưa phải là mẹ nó, mà chỉ là bà nội nó thôi đó, nếu như Trình Mỹ Lệ cũng lưu luyến không rời giống như mẹ Hứa, Vũ Khánh Cương nên cân nhắc có phải cần hủy bỏ việc nhận con nuôi không? Yên tâm, 100 lần yên tâm, Trình Mỹ Lệ là mẹ ruột lại ước gì tiễn nhóc yêu tinh mệt người này đi. Biểu tình cô nhóc đặc biệt nghiêm túc nói lời tạm biệt với mấy người lớn. Hẹn gặp lại. Nữu nữu sẽ còn trở về. 4 vị gia trưởng, chấm, nhóc con này xem phim hoạt hình nhiều quá rồi. Hình ảnh khóc bù lu bù loa khó bỏ khó phân trong tưởng tượng của Hứa Tư Văn căn bản là không có xuất hiện. 4 đại gia trưởng thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc ngoan ngoãn được ôm lên xe, bởi vì Vũ Khánh Cương phải lái xe cho nên Hứa Tư Văn phải ôm cô nhóc. Ba nhỏ, con có thể tự mình ngồi không? Cô nhóc quay đầu nhìn hồi lâu, phát hiện ba hai với ba nhỏ đều có chỗ ngồi, tại sao nó lại bị ôm? Vì sao muốn tự mình ngồi? Hứa Tư Văn ôm cô bé kỳ thực còn rất vui vẻ, cô nhóc nho nhỏ mềm mại đặc biệt thích dựa sát ở trong lồng ngực mình, khiến mình tự nhiên sinh ra một loại trách nhiệm được toàn tâm ỉ lại. Bởi vì hai người đều có chỗ ngồi, tại sao con không có? Con cũng là một người, cũng trưởng thành rồi, lại nói, nam nữ thụ thụ bất thân, 7 tuổi không thể ăn cùng bữa. Cô nhóc nói chuyện nghiền ngẫm từng chữ một còn mang theo âm kéo dài, ngôn ngữ trẻ con phối hợp với cô nhóc rung đùi đắc ý, rất khôi hài. Nói lung tung cái gì đó. Hứa Tư Văn cũng nhịn không được nở nụ cười. Ba là ba nhỏ của con, làm sao còn tụ thụ bất thân hả? Con còn chưa tới 7 tuổi đâu, con muốn tự mình ngồi. Tiểu nữ nữ phát hiện không thể thuyết phục ba nhỏ, dứt khoát cũng không nói đạo lý với ba nhỏ nữa, đổi thành phương pháp của con nít giống như kẹo mạch nha không được như ý thì dây dưa không bỏ, muốn tự mình ngồi một chỗ. Một khi con nít mà kiên trì, liền không nhận lý lẽ, nhất định phải đạt được mục đích. Hứa Tư Văn áp chế không nổi nó mà. Nữu nữu đừng nghịch, luống cuống tay chân, Cương Tử, làm sao bây giờ hả? Một bên phải chiếu cố an toàn của cô nhóc còn vừa phải ôm nó cho đừng ngã, đây chính là đang chạy trong xe đó. Chị hai quá có nhãn lực đã sớm chuẩn bị tốt ghế dựa gì đó cho nó, để ở sau xe tìm một vị trí dừng xe, lấy ra làm cho nó đi. Vũ Khánh Cương vẫn luôn cong môi, cô nhóc nhỏ quá nghịch. Vũ Khánh Cương cầm ghế dựa cho trẻ em đặt ở ghế sau, Hứa Tư Văn lo lắng cô nhóc cũng từ ghế phó lái ngồi xuống ghế sau, lúc này có chỗ ngồi riêng, tiểu nữ nữ không quậy nữa, nhìn phong cảnh phía ngoài cũng vui vẻ, bây giờ nó nhìn thấy vẫn là cảnh sắc quen thuộc ở Hứa gia tập. Hứa Tư Văn ở một bên run sợ trong lòng nhìn nó, lần đầu dắt theo con nít trong lòng Hứa Tư Văn bồn chồn. Góc truyện audio.com. Nếu không phải Vũ Khánh Cương vỗ ngực nói, hắn là từ nhỏ chăm ba thằng cháu trai lớn lên, thì y còn thật sự không dám đón cô nhóc về, làm con gái trên danh nghĩa là tốt lắm rồi, thật sự tự mình nuôi, Hứa Tư Văn cảm thấy mình khẳng định không có lý tưởng xa như vậy. Mới đầu còn ổn, đều là phong cảnh quen thuộc, tiểu nữ nữ còn tràn đầy phấn khởi, nhưng sau đó lên quốc lộ thì không được, hoàn cảnh xa lạ, cảnh sắc không ngừng biến đổi, khiến trong lòng tiểu nữ nữ hoảng sợ, dù sao thì mới hơn 5 tuổi một chút, nếu bên cạnh không phải người quen thuộc, đã sớm khóc lên. Nhưng mà bây giờ không khóc cũng không khác gì lắm so với khóc. Làm sao thế này, Hứa Tư Văn thời thời khắc khắc đều nhìn cô nhóc, hiện giờ bộ dạng cô nhóc muốn khóc lại không khóc, tim Hứa Tư Văn lập tức liền treo lên. Nơi này là nơi nào? Nói chuyện cũng mang tiếng khóc, đây là quốc lộ đó. Hứa Tư Văn trả lời rất chính quy, con không biết nơi này. Hứa Tư Văn, con gái à, đây là đường cái, con có thể biết hết tất cả đường cái sao? Vũ Khánh Cương từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy vợ luống cuống, biết người chưa từng chăm con nít rất dễ dàng bị những lời này của con nít làm khó, đặc biệt là lúc cô bé chu mỏ trong mắt chứa nước mắt, vợ không có biện pháp không có nghĩa là hắn cũng bó tay. Đường cái à, cô nhóc bị rời lực chú ý đi. Đúng vậy, Vũ Khánh Cương vừa lái xe vừa nói lung tung với cô nhóc, một lớn một nhỏ còn thật sự có thể nói chuyện. Hứa Tư Văn thấy cô nhóc cao hứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, y thật là sợ nó cong miệng nhỏ lên hoa hoa khóc lớn mà.

gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ba nhỏ, cô nhóc cũng nói cảm ơn, món ăn hai người gắp đều nuốt vào. Hai chồng vừa nhìn ôi này, con nít cũng không phải quá khó nuôi. Sau này hai người không ít lần phỉ nhổ đối phương, lúc đó sao lại cảm thấy con nít không khó nuôi chứ? Hết chương 130 bạn đang, cách chương.